Ngã rẽ của tình yêu. Chương 69. Góc truyện audio.com. Chấm. Anh nhấn nút mở khóa. Cửa kính liền hạ xuống. Một gương mặt quen thuộc xuất hiện. Cô nhẹ nhàng. Chào anh. Tôi là Tô Tư Yên. Có thể nhờ anh cho Quá Giang một đoạn tới khách sạn được không? Anh cười tươi. Vui vẻ đáp lại. Chào cô. Tôi là Phó Mặc Thần. Rất vui khi làm quen với cô. Anh xuống xe mở sách vali bỏ vào cốp xe giúp cô. Mở cửa ghế lái phụ rồi đỡ cô ngồi vào đó. Hai người như làm quen lại lần nữa. Vẫn là Tô Tự Yên và Phó Mặc Thần. Chỉ có điều hai người đều đã thay đổi rất nhiều. Trên xe, Phó Mặc Thần nắm lấy tay cô. Miệng cười không khép lại. Tô Tự Yên liền nhắc nhở. Anh có thể tập trung lái xe không? Tuy tôi đi nhờ xe nhưng không có nghĩa là anh nhìn tôi không chớp mắt. Chiếm đoạt tay tôi. Ồ, vậy sao? Thực ra lúc nãy tôi cũng định nói với cô. Phí tình nhân lần trước tôi vẫn chưa tính hết. Nếu hôm nay cô thực sự không quay lại tôi đành cho người tới bắt cóc cô về. Khi nào trả hết phí tôi sẽ thả người. Anh, càng ngày càng lưu manh. Dĩ nhiên. Cô cười hạnh phúc, có thể bắt đầu lại thật tốt. Xe dừng trước cửa một khách sạn lớn, gần với bệnh viện chỗ cô làm việc. Vừa thấy chiếc xe quen thuộc, bảo vệ liền cúi đầu chào. Có người chạy tới mở cửa xe nhưng bị anh cản lại. Anh mở cửa xe, xách vali giúp cô, đến quầy tiếp tân anh trực tiếp đưa thẻ. Lễ tân vừa thấy anh liền vâng dạ dẫn hai người lên lầu. Tầng 10 của khách sạn là tầng dành cho giới thượng lưu. Nói cách khác gọi đây là phòng tổng thống. Tiện nghi, sang chảnh, cô vừa đứng trước cửa phòng liền kéo tay anh. Thấy phản ứng của cô anh đứng lại. Có chuyện gì sao? Cô thì thầm, chắc anh không muốn ngày mai em lên báo chứ. Đầu báo sẽ có tiêu đề là nữ y tá lén lút cặp với đại gia ở phòng tổng thống của khách sạn XXXX. Anh phì cười, chuyện đó em không phải lo. Khách sạn này của anh, phòng đó cũng là của anh. Ai dám dị nghị, cô có chút không vui. Em muốn tự bản thân mình lựa chọn, không dựa dẫm vào anh quá nhiều. Cái em cần là tình yêu chứ không phải tiền bạc, địa vị. Anh đột nhiên hiểu ra một điều. Có phải anh đã sắp đặt khiến cô không vui? Anh nên học cách ở cùng một thế giới với cô mới phải. Được rồi, vậy anh sẽ không can thiệp nữa. Anh ngoắc tay ra hiệu cho hai nhân viên bên cạnh. Họ lại gần anh liền nhắc. Tìm cho cô ấy một phòng thích hợp. Ánh mắt hai nhân viên kia trao đổi với nhau rồi gật đầu dẫn hai người lên tầng 30 của một tòa nhà khác. Cách xa với tòa nhà kia. Một người nói. Tầng 30 khu B của khách sạn dành cho tầng lớp trung lưu. Giá ở đây cũng rẻ bằng 1/3 so với khu A, tùy vào số phòng và nội thất bên trong. Ở khu này cũng không có bể bơi. Bồn tắm không được đặt bằng các mẫu pha lê. Dịch vụ bình thường và ổn định, phù hợp cho người đi làm. Phó Mặc Thần lên tiếng. Em cảm thấy thế nào? Khá tốt, chắc em sẽ chọn một phòng trong số này. Anh nắm lấy tay cô khẽ thì thầm. Em chọn phòng nào cũng được. Hai nhân viên kia giới thiệu từng phòng còn lại trong tầng đó. Căn phòng đầu tiên nằm ở vị trí gần thang máy. Bên trong được bày biện đơn giản. Chủ yếu theo phong cách phương Tây pha chút cổ điển. Gam màu chủ đạo là màu xanh dương. Cửa sổ và rèm ở phòng khách cũng được sơn bằng màu này. Ngay từ lúc bước vào cô đã cảm thấy tê mát. Dễ chịu của bầu trời. Tiếp theo đến phòng ngủ, trần nhà được ốp bằng gỗ hương, khoảng trống ở giữa được vẽ cảnh sao đêm trông rất thơ mộng nhưng cũng không kém phần thanh thoát. Cửa sổ sơn màu trắng, rèm được buộc gọn về hai bên, mùi hương thoang thoảng của chậu hồng bên ngoài rất thơm. Cô rất thích, cuối cùng là phòng bếp, nó được bày trí theo phong cách cổ điển pha trộn với hiện đại. Đèn chùm treo giữa nền. Từ bàn bếp đến bàn ăn cơm đều hoàn mỹ. Cô cảm nhận được sự ấm áp cùng tự do từ căn phòng này. Vẻ mặt của cô cho Phó Mặc Thần biết cô ưng căn phòng này. Hai nhân viên đứng bên ngoài. Sau khi đã tham quan xong, cô liền nhận phòng. Không xem những phòng khác. Vốn chỉ là phòng dành cho tầng lớp trung lưu nhưng cũng rất đẹp với cô. Từ thiết kế cho tới vị trí địa lý. Xong việc, hai nhân viên kia rời đi. Kể từ lúc Phó Mặc Thần bước vào khách sạn cùng với Tô Tư Yên, mọi người đều hiểu vị trí của người phụ nữ kia. Thực ra căn phòng mà cô nhận là căn phòng tốt nhất trong các căn phòng còn lại. Ngoài ban công có thể nhìn rõ được khung cảnh thành phố về đêm. Sáng sớm có thể nhìn thấy mặt trời. Giá của nó cũng cao hơn so với những căn phòng khác nhưng có Phó Mặc Thần ở đó. Cô thích phòng nào thì nó vẫn mãi chỉ là giá rẻ bất ngờ. Hai nhân viên hôm nay đều được thưởng thêm một tháng lương. Đích thân anh gọi điện tới phòng tài vụ xác nhận. Đồ đạc của cô được chuyển vào. Cô mở vali ra gấp đồ. Treo vào tủ. Phó Mặc Thần vẫn dựa vào tường ngắm nhìn cô. Gương mặt anh trầm ngâm một hồi lâu cho đến khi bị Tô Tư Yên đánh thức. Anh không định về công ty à? Phó Mặc Thần thu lại bộ dạng kia. Đến gần cô. Từng ngón tay vuốt từng lọn tóc. Dịu dàng nói. So với công việc anh thấy em vẫn quan trọng hơn. Tô Tư Yên cười tủm tỉm. Anh nói vậy chẳng khác nào nói em là hồ ly tinh quấy rối anh. Được em quấy rối là niềm vui của anh. Tô Tư Yên đứng dậy. Kéo Phó Mặc Thần lên. Giọng lải nhải. Được rồi. Anh về đi. Em sắp đi đón ba mẹ rồi. Bận lắm không tiếp anh được. Em lại dám đuổi anh về. Em dám đấy. Cha em mà thấy sẽ không vui đâu. Phó Mặc Thần chất vấn. Em có cha từ khi nào vậy? Chuyện dài lắm. Khi nào rảnh em sẽ kể cho anh nghe. Bây giờ thì anh phải về công ty rồi đấy. Khi nào cần em sẽ gọi cho anh. Vậy nhé. Nói rồi cô kéo anh ra cửa. Một mực đẩy ra rồi đóng cửa lại. Anh chỉnh sửa lại áo vest rồi đi vào thang máy xuống dưới. Vừa đi anh vừa lấy điện thoại lên gọi. Thang máy vừa mở cửa. Cuộc gọi ngay lập tức được kết nối. Mang vệ sĩ tới khách sạn XXX. Nhớ bảo vệ cô ấy. Đừng để cô ấy phát hiện. Rõ. Xuống tới sảnh của khách sạn. Anh trao đổi trực tiếp với quản lý ở đây. Cho người chăm sóc cô ấy thật tốt. Có chuyện gì cứ liên lạc trực tiếp với tôi. Quản lý Trung gật đầu. Tiễn anh ra cửa. Anh vừa rời đi mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Người đàn ông này thật khiến người khác hít thở không yên. Từ ngày bị Phó Mặc Thần cảnh cáo. Bối Như Ý cũng ít làm phiền anh. Phó Hạo cũng không còn đối xử chiều chuộng với cô ta như trước nữa. Cô ta rất không vui. Nhà họ Bối sau lần đó cũng dè dặt hơn. Mặc dù Bối Như Ý không muốn nhưng cũng bị gia đình nhắc nhở tìm một mối hôn sự khác. Không nên đụng chạm vào Phó Mặc Thần mất công khiến anh ta nổi giận rồi trút giận lên tập đoàn. Mọi cố gắng bao năm qua đều công cốc. Đến Phó Hạo cũng không nói gì thì cô ta làm gì đến lượt can ngăn vào chuyện Phó Mặc Thần đi với ai? Ngủ với người phụ nữ nào? Thật ra cô ta đã biết Tô Tư Yên trở lại. Người phụ nữ mà từ đầu đến cuối Phó Mặc Thần để ý chỉ có mình Tô Tư Yên. Nếu đã không ăn được thì cô ta đành đạp đổ. Bối Như Ý không can tâm nhìn một người như Tô Tư Yên lại có thể bước chân vào nhà họ Phó. Cách chương.